Chương 542, lang thần mánh khỏe, của người nào ám thủ. Đáng tiếc à, coi như là bổn tọa mình phong ấn trăm vạn a, nhưng cũng vẫn không có tìm hiểu ra chuẩn tiên biểu thị ảo diệu. Hôm nay quanh thân sinh cơ đã không tiện, chỉ có thể tuyển trạch thần sát lộ. Trường sinh sau đó đang làm mưu hoa cái này, lão cổ hủ buồn bã hao tổn tinh thần, trong mắt xóa sạch đau xót cùng không cam lòng cũng là để cho người nhìn đau lòng, đó là một loại tuyệt vọng buồn bã. Tiên lộ a một cái lao cổ hủ đứng tinh hà trong rít gào, quanh thân pháp lực kích động, trong mắt lộ ra một cổ tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng rồi lại có một loại giải thoát. Tuyệt vọng là tiên lộ đã vô vọng, cũng đi tới đầu cùng, giải thoát là hôm nay đối với tiên lộ triệt để chết tâm, nhưng cuối cùng là có trường sinh mong muốn. Cái này đạo thần không biết phiêu miểu, hư vô không thể nắm lấy, đợi mọi người cũng tiền đồ từ từ. Hư không dung chuyển, vô số lao cổ hủ hơi bị buồn bã hao tổn tinh thần, vô số trong vực tu sĩ đều ngẩng đầu, trong mắt lóe lên lao một cái hoảng sợ, lại có lao ra hỏa đi ra, xem ra là chân chính lao bất tử ra đây chuẩn bị cướp giật e giờ thân phong thần cơ hội. Lúc này vô số tu sĩ bỗng nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên không cam lòng, cái này phong thần ở đương đại, các ngươi những lao ra hỏa này chính là thượng cổ người. Dựa vào cái gì để cướp đoạt ta đợi cơ duyên? Đại kiếp tăng vọt, vô số tu sĩ bị đại kiếp lực che mắt tâm trí, trong lòng nhất cổ khí tức lửa giận ngút trời dựng lên. Thái Bình Đạo, Ngọc Độc Tú đứng trưởng giáo đại điện, nơi đây cũng người đã đi lầu trống, trưởng giáo ly khai nơi đây sau, cái này trưởng giáo đại điện ngoại trừ trưởng giáo ở ngoài, trống giống một mảnh. Ngọc Độc Tú mi tâm một đóa ngũ phẩm liên hoa đang chậm rãi xoay tròn, một cổ kỳ dị mùi thơm ngát tự hắn trong cơ thể tản ra. Nơi đi qua các vị tu sĩ trong nháy mắt đầu nào thanh minh, quanh thân nhân quả nghiệp chướng trong nháy mắt bị cọ rửa không còn một ngống. Nảy sinh nước bùn mà không nhuộm, chặt thanh liên mà không yêu, gọn gàng, thơm mát xa ít thanh, có thể đứng xa nhìn mà không có thể tiết ngoạn yên Ngọc Độc Tú lúc này một cổ cảm khái mạnh tự trong lòng mọc lên. Đã thấy đệ ngũ màu đen liên biện đang nhanh chóng lớn lên, trong thiên địa quần quận không ngừng thai kiếp lực tự vô tận thời không rũ xuống, bị màu đen liên hoa mình cướp đoạt. Đối đãi cái này hắc sắc liên hoa hoa nở viên mãn, ta có thể thành tiểu thai kiếp chi đạo, coi như là pháp lực không có tu hành đến tiên cảnh. Nhưng cũng có thể trường sinh bất lão, bất tử bất diệt, thiên địa mục mà ta không bất hủ, thiên địa diệt mà ta không chết. Ta chính là thiên địa vạn kiếp biểu thị nguyên thạch, hai kiếp người chấp trưởng, vạn kiếp bất xâm vạn pháp không phá Ngọc Độc Tú trong lòng rất nhanh tự định giá. Cái này hắc sắc liên hoa hoa nở ngũ phẩm, Ngọc Độc Tú đối với thiên địa đại kiếp lực độ trưởng khống không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Giáo tổ mở kim khẩu. Sắp sửa thôi động đại kiếp nhanh hơn tiến trình, ta cũng muốn chuẩn bị một chút phong thần vật, làm chuẩn bị cuối cùng, tranh thủ ở đại kiếp hoàn thành trước. Hoa nở lục phẩm Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng một bước bước ra, sau một khắc tiêu thất ở số phận phía chân trời. Vô tận mang hoang, lang thần lĩnh vực, lang thần đại điện, Lam Đông Lịch cung kính quỳ gối lang thần dưới chân trên thềm đá, lúc này Lam Đông Lịch cái chán gặp mồ hôi. Nhân tộc Cửu Châu bố cục như thế nào có đem người nọ tộc đại kế kiểm tra thỏa đáng, lang thần thanh âm lộ ra một loại ý kìa đo lường cảm giác. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã tham tra rõ, người nọ trong tộc vực phong thần, xác thực, vô số người tộc lao cổ hủ đã phá phong ra, hiện tại nhân tộc có thể nói là nội tình ra hết, nếu là thiết kế gạt gạt ta yêu tộc vào cuộc, cái này đại giới có phần quá. Lam Đông Lích nhẹ giọng nói. Lang thần gật đầu, không sai, trước đó vài ngày nhân tộc những lao ra hỏa kia chân chính đi ra. Xem ra cái này phong thần đại kế đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ta yêu tộc binh sĩ mưu hòa cơ hội đã đến. Lần này ta yêu tộc muốn đoạt nhân tộc củ lạc vị, sau đó ngươi xuất lĩnh ta yêu tộc binh sĩ lẻn vào trong vực, thế nào cướp đoạt đạo thần quả vị, không cần bổn tọa giáo ngươi đi. Thuộc hạ hiểu được Lam Đông Lích nói. Lang thần gật đầu. Ngôn ngữ vừa chuyển, bổn tọa khiến ngươi thiết kế diệt trừ Diệu Tú, tại sao còn chưa hoàn thành? Nghe nói Lang thần ngôn ngữ, Lam Đông Lích phanh một tiếng cái chán chạm đất, hồi bẩm chủ thượng. Diệu Tú quá mức giàu hoạt, đệ tử trước ở trong vực thiết kế muốn dẫn Diệu Tú vào cuộc, sau đó hợp nhau tấn công. Mọi người hợp lực đem giết chết, nhưng ai có thể nghĩ đến Diệu Tú tựa hồ khám phá đệ tử kế hoạch, cư nhiên không có vào cuộc, mà là phái ra mình một sư muội phá cuộc. Cái này Diệu Tú quá mức giàu hoạt, xin chủ thượng giao cho thuộc hạ một chút thời gian. Lang thần ngón tay nhẹ nhàng đập tọa ỷ, trong mắt một chút u quang hiện lên, Diệu Tú người này bị người xưng là nhân tộc nhất chi độc tú, há là dễ giết như vậy. Hơn nữa Diệu Tú thời khắc đều có giáo tổ nhìn kỹ, rất sợ hắn chết ở đó ta yêu tộc trong tay, nếu muốn giết ra Diệu Tú, cũng khó khăn càng thêm khó khăn, ngươi muốn giết chết Diệu Tú, còn nhu làm thần không biết quỷ không hay mới được. Diệu Tú đã có cách cục khí độ, bổn tọa xem ra chỉ cần cái này phong thần đại kiếp kết thúc, Diệu Tú sẽ vượt qua hỏa thai, hóa long lên trời, từ nay về sau càng không thể vãn hồi, ngươi cần phải ở thừa dịp cái này phong thần đại kiếp hỗn loạn thiên cơ, đem Diệu Tú thiết kế tử. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ đã có kế hoạch, xin chủ thượng hỗ trợ tham tường một phen. Lam Đông Lích nói đem kế hoạch của chính mình nói từng việc tự thuật ra. Lang thần nghe vậy gật đầu, hồi lâu sau mới nói, kế hoạch ngược lại không tệ, nhưng lại không biết có thể thành hay không, ngươi tận tâm là được, nghìn vạn lần không thể để cho Diệu Tú ở sống sót. Thuộc hạ tuân mệnh, cái này đi vào nhân tộc an bài. Lam Đông Lích cung kính thi lễ, xoay người lui ra. Thái Bình đạo mỗ một ngọn núi bên trong, Long Hổ đạo nhân sắc mặt hắng giọng ngồi ở trên bàn đá, trong mắt vẻ giận dữ hóa thành hừng hực lửa giận, tựa hồ phải đem cái này hư không hơi bị châm. Cư nhiên lại bị tiểu tử kia tránh được một kiếp, giáo tổ bất công, đối với tiểu tử kia quá mức giữ gìn, ta không phục a, ta không phục, tiểu tử này phạm vào lớn như vậy sai, hơn nữa còn bao che hung thủ giết người, cư nhiên bị giáo tổ đơn giản buông tha, ta không phục a, dựa vào cái gì hắn có thể thu được giáo tổ ưu ái, mà ta nhưng cũng bị giáo tổ quát lớn. Long Hổ đạo nhân sắc mặt loang thoang có chút lưu khúc, hai mắt trong nháy mắt tinh hồng một mảnh, chờ xem, chuyện này chúng ta không để yên. Ta cũng không tin ngươi là không chết, tên kia cũng quá cửi mụ, cư nhiên không có thể đem người thiết kế tử. Sau khi nói xong, đã thấy Long Hổ đạo nhân quanh thân một trận long ngâm hổ gầm, sau một khắc hóa thành lưu quang trùng thiên mã, hướng về vô tận mãng hoang bay đi. Trong vực, Đại Lưu Hoàng Triều cùng Đại Trần Hoàng Triều chỗ giao giới, đã thấy một tòa liên miên thiên lý đại sơn nhảy ngang qua hai nước chỗ giao giới, nơi này nước từ trên núi chảy xuống tú lệ, long mạch hội tụ, quanh thân thiên địa linh khí nồng nặc, khá không phàm. Một ngày này đã thấy nhất đạo kim quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt đứng ở đỉnh núi, nhìn đỉnh núi cư ngụ chỗ chấn áp một đạo phù chiếu, người gật đầu. Siêu một đạo đụn mây xẹt qua hư không, đã thấy Khương Nguyên Thạch hướng về phía người cúi đầu, Khương Nguyên Thạch ra mắt chủ thượng. Ngọc Độc Tú gật đầu, hôm nay vong trần việc giáo tổ đã đánh nhịp, nhị hảo sinh ở chỗ này trông coi, ngày sau bổn tọa tất nhiên cho ngươi mưu hoa một pho tượng trường sinh thần vị. Đa tạ chủ thượng. Khương Giờ Ni chia cười. Ngự thú quyền có luyện hóa, Ngọc Độc Tú nói. Khương Nguyên Thạch nghe vậy xấu hổ cười, ngự thú quyền khá cụ huyền ảo, thuộc hạ nhất thời nửa khắc cũng tìm không được phương pháp. Vô phương, đem ngự thú quyền lấy ra nữa, bổn tọa trợ ngươi giúp một tay, Ngọc Độc Tú nói. Đa tạ chủ thượng. Khương xuất sứ từ tay háo trong móc ra ngự thú quyển, cung kính đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong tay xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mạnh hướng về phía ngự thú quyển nhất chỉ, không ngừng mạch lạc ngự thú quyển trong Long Hổ đạo nhân khí cơ, thập mấy hơi thở sau, Ngọc Độc Tú thu hồi thần thông, bổn tọa đã đem Long Hổ đạo nhân dấu vết xóa đi, nhị hảo sinh tế luyện bảo này, không phải ngày sau Long Hổ đạo nhân tìm tới môn, nhưng vẫn còn có chút phiền phức. Dạ dạ dạ, đệ tử tuân mệnh. Khương Nguyên Thạch nói. Ngọc Độc Tú luyện chế không biết bao nhiêu bảo vật, mỗi một kiện bảo vật phẩm cấp cũng so với cái này Long Hổ đạo nhân ngự thú quyền được rồi không biết gấp bao nhiêu lần, nhất là kim cương trác, càng loại này pháp bảo tổ tông, Ngọc Độc Tú đối với loại này pháp bảo rõ không thể ở biết, hơn nữa xoay chuyển tạo hóa thần diệu, cướp đoạt thiên địa quyền bính lực lượng, tự nhiên không tốn sức chút nào liền rửa đi Long Hổ đạo nhân khí cơ. Đây chính là xoay chuyển tạo hóa lực lượng, có thể nói ở một phương diện khác, cái này xoay chuyển tạo hóa coi như là giáo tổ cũng vô pháp so sánh với. Bổn tọa đi xem vong trần, bàn giao một sự tình, nhị hảo sinh chỗ này tiềm tu đi. Ngọc Độc Tú nói một câu sau đó liền hóa thành lưu quang trong nháy mắt rơi vào chân núi, đã thấy trước mắt xuất hiện một cái núi dê. Ngọc Độc Tú đi vào núi dê, núi này dê trong không biết khi nào cài đặt từng ngọn cửa sắt, theo Ngọc Độc Tú đi vào, cửa sắt tự động mở, hiển nhiên cơ quan chi thuật thật là huyền diệu.